Chương 30, đừng chắc đi. Tiêu Nhất Thương ngón tay, Hoắc Viễn, cùng tất cả mọi người nhìn mình kia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thậm chí tiểu liền Hoắc Viễn đáy mắt thâm tàng kia một tia sắc ý, Khương Vân đều chú ý tới, nhưng là hắn nhưng căn bản không rảnh để ý, chỉ là nhìn chằm chằm kia 5 viên Trắc Linh Châu, trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Cái này Trắc Linh Châu bên trong, sẽ có hay không có đạo ý đâu, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác rất cờ ơn ở chất chứa đạo ý vật phẩm, nhưng lại hy vọng ở dê không muốn ở thơ y điếm na y để cho mình gặp được. Không bằng hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, dù sao bây giờ khối kia màu đen thạch đầu tại hắn trong đan điền, coi như cái này Trắc Linh Châu chất chứa đạo ý, hẳn là cũng sẽ không nổ tung. Phục Trác bắt đầu Hoắc Viễn, cái thứ nhất đúng lúc này, Tiêu Nhất Thư thanh âm vang lên lần nữa, tự nhiên QNZ đem lực chú ý của mọi người theo Khương Vân trên thân rời ra. Thân là nội môn đệ tử Hoắc Viễn, một bước tiểu bước đến Trắc Linh Châu tiền phương, duỗi tay nắm chặt hạt châu đồng thời, thể nội linh khí đã tuân hướng châu bên trong. Ong long long theo linh khí tràn vào, Trắc Linh Châu lập tức hơi hơi run rẩy lên, mà tại cái này run rẩy bên trong, một đoàn bạch sắc quang mang theo hạt châu nội bộ dần dần sáng lên, đồng thời xuyên thấu qua hạt châu, phát ra đến không trung. Một đạo, hai đạo, bốn đạo, năm đạo nhìn thấy bắn ra cái này năm đạo bạch quang, phần lớn số mặt bên trên lập tức lộ ra hâm mộ và vẻ kinh ngạc, thậm chí liền Tiêu Nhất Thư cũng khó khăn đến gật đầu nói, không sai, Hoắc sư đệ nhập môn thơ y điếm là thông mạch tam trọng, thời gian nửa năm, vờ ơ y ma tăng lên hai trọng cảnh giới, không hổ là nội môn đệ tử mỗi một vị đệ tử mới tu vi cảnh giới, tại nhập môn thơ y điếm đều sẽ có người chuyên ghi chép lại, sở dĩ Tiêu Nhất Thư rõ ràng biết được cái này hơn 400 người lúc trước cảnh giới. Nghe được Tiêu Nhất Thư tán dương, Hoắc Viễn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nửa năm này khổ tu, chính là vì giờ khắc này ở Phục Trác thơ y điếm có thể nhất minh kinh nhân A tăng lên một trọng cảnh giới không tính là gì, tăng lên hai trọng cảnh giới mới có thể hiện ra hắn bất phàm. Hiển nhiên mục đích của hắn đã đạt tới, nghe được mọi người chung quanh tiếng than thở, hắn thu liễm vẻ đắc ý, phủ lên một cái khiêm tốn nụ cười, đối Tiêu Nhất Thư không người thi lễ nói, đa tạ Tiêu sư huynh khích lệ, chỉ là không có người nhìn thấy, tại Hoắc Viễn kia thấp đi xuống trên mặt, khiêm tốn nụ cười lại là đã hóa thành cười lạnh, bởi vì hắn đồng dạng không có quên, lúc trước Tiêu Nhất Thư dùng hai chữ đem hắn cùng Đường Nghị đẩy lui một màn kia, Tiêu Nhất Thư đương nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình ngày đó cử chỉ vô tâm, vậy mà lại để Hoắc Viễn từ đầu đến cuối ghi hận, gật đầu nói, ngươi trước đứng ở một bên đi. Vâng, Hoắc Viễn đáp ứng một tiếng, đi tới một bên, trên mặt QNZ lần nữa lộ ra vẻ đắc ý, chờ đợi lấy những người khác phục chắc biểu hiện. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thư báo ra một cái tên khác, Vô Thương trong đám người, một cái thân hình thẳng tắp như thương tùng áo đen nam tử đi ra. Nhìn người nọ, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, hắn nhưng là nhớ rõ chính mình sơ thấy đối phương lúc, đối phương mang cho mình cao y chu nở dê loa y kia cảm giác nguy hiểm, mà thời gian qua đi nửa năm, loại cảm giác này vẫn như cũ tồn tại. Nguyên lai hắn gọi Vô Thương, thực lực của hắn, tất nhiên tại kia Hoắc Viễn phía trên đối với Vô Thương, mặc dù không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng khi sơ xông qua nhập môn ba cư A-A-I người, chỉ có hắn cùng Hoắc Viễn, sở dĩ giờ phút này mọi người tự nhiên cũng đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút hắn phục chắc biểu hiện. Liền thấy Vô Thương nhanh chân đi đến một viên Trắc Linh Châu trước, duỗi tay nắm chặt, mà vẹn vẹn sau ba hơi thở, Trắc Linh Châu bên trên lập tức tiểu có ít đạo quang mũi nhọn phóng lên tận trời. Bởi vì mấy đạo quang mang cơ hồ là đồng thời xuất hiện, đến mức đại đa số người còn chưa kịp thấy rõ ràng, Vô Thương đã buông lỏng ra Trắc Linh Châu, không nói một lời đi trở về ban đầu vị trí. Mấy đạo quang ngươi thấy rõ ràng chưa, ta cù nở dê không thấy rõ ràng, quá nhanh, dù sao không ít hơn 5 đạo mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Tiêu Nhất Thư trên mặt lại là lộ ra một vòng dị sắc, đối Vô Thương nhìn thật sâu mắt sau mới mở miệng nói, lúc trước ngũ trọng, hiện tại thất trọng, cù nở dê tăng lên 2 trọng cảnh giới, không tệ, mặc dù nghe vào Hoắc Viễn cùng Vô Thương thành tích đồng dạng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, Hoắc Viễn tăng lên 2 trọng cảnh giới, là tam trọng đến ngũ trọng, mà Vô Thương lại là theo ngũ trọng đến thất trọng, mà sở hữu tu sĩ đều hiểu, cảnh giới càng cao, tăng lên độ khó QNZ lại càng lớn, căn bản không thể so sánh. Huống chi, giống như Khương Vân càng là lòng dạ biết rõ, thông mạch thất trọng căn bản không phải Vô Thương thực lực chân chính, hắn ẩn giấu đi tu vi Tiêu Nhất Thư QNZ đồng dạng biết rõ, sở dĩ hắn mới có thể cố ý nhìn Vô Thương một chút. Bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này đối với tất cả mọi người tới nói đều cực kỳ quý giá phục chắc cơ hội, mỗi người đều sẽ dốc hết toàn lực, tận khả năng nâng thành tích cao, có thế lại còn sẽ có người cố ý ẩn tàng tu vi. Tiêu Nhất Thư đương nhiên sẽ không nghĩ tới, muốn cố ý ẩn tàng tu vi, cũng không chỉ Vô Thương một người còn như Hoắc Viễn, trên mặt vẻ đắc ý lập tức đọc lại, nhìn chòng chọc vào kia chạy tới một bên, mặt không thay đổi Vô Thương, trong lòng lướt qua một vòng. Hận ý chính mình vừa mới ra một điểm danh tiếng, vờ ơ y ma trong nháy mắt tiểu bị cái này Vô Thương cho đơn giản che lại, cái này khiến hắn thật sự là cực kỳ phẫn nộ. Đệ tam cái đi ra liền là kia có được song thông đạo thể tuổi trẻ nữ tử, mà cảnh giới của nàng vờ ơ y ma tăng lên tam trọng, theo thông mạch nhị trọng tăng lên tới ngũ trọng. Đối với nàng thành tích, mọi người mặc dù QNZ có kinh ngạc, nhưng nghĩ tới đối phương song thông đạo thể, cùng lúc trước vốn cũng không cao tu vi cảnh giới, cũng không có quá mức chấn kinh. Ba tên nội môn đệ tử phục chắc tất cả đều thuận lợi thông qua, tiếp xuống dĩ nhiên chính là ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử, tất cả mọi người xếp thành năm hàng, theo thứ tự đi hướng Trắc Linh Châu. Theo thời gian trôi qua, phục chắc QNZ thời gian dần trôi qua đi hướng hồi cuối, mà kết quả QNZ cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, có thể thuận lợi thông qua chỉ có chừng nửa số. Mà cái này một nửa bên trong, tăng lên hai trọng cảnh giới, tổng cộng có 8 người, loại trừ Hoắc Viễn cùng Vô Thương bên ngoài, còn có trong ngoại môn đệ tử Đường Nghị, còn lại 5 người lúc trước thì đều là phàm nhân. Tăng lên 3 trọng cảnh giới, càng là chỉ có vị kia song thông đạo thể nữ tử một người. Còn lại, tự nhiên tất cả đều chỉ là tăng lên 1 trọng cảnh giới. Dét thủ dê phát nhưng bất kể nói thế nào, những người này toàn bộ đều có thể thở dài ra một hơi, bởi vì theo hôm nay bắt đầu, bọn hắn rốt cục chính thức trở thành vấn đạo tông một viên. Còn như những cái kia không có thông qua phục chắc các đệ tử, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hoặc là sẽ biến thành tạp dịch đệ tử, hoặc là sẽ vĩnh viễn rời đi vấn đạo tông, thậm chí rời đi tu đạo chi lộ rốt cục. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại quảng trường một góc Khương Vân, dù là liền những cái kia đã giáng cấp cùng muốn bị khu trục ra tông môn các đệ tử cũng không ngoại lệ. Bọn hắn vẫn muốn nhìn một chút cái này lúc trước một quan chưa qua, lại đi vận khi cất chó dã nhân, tại hôm nay phục chắc phía trên, lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Tiêu Nhất Thư phất ống tay háo một cái, thu hồi 4 khỏa Trắc Linh Châu, vẹn vẹn chỉ còn lại một viên, sau đó mới nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi, hoặc là cũng đừng đo đi thân là phúc địa cảnh tu sĩ. Tiêu Nhất Thư tại Khương Vân trên thân căn bản cảm giác không thấy chút nào linh khi ba động, cho nên tại hắn nghĩ đến, cái này đạo tâm không có, đạo linh không thấu, đạo thể không thông Khương Vân, trải qua hơn nửa năm tu luyện, vẫn là cái phàm nhân. Sở dĩ khuyên Khương Vân đừng chắc, tự nhiên là trong lòng của hắn có chút lo lắng, viên này chắc Linh Châu có thể hay không lại không hiểu thấu nổ tung. Khương Vân đưa thay sờ sờ cái mũi của mình, cười khổ nói, giống như Tiêu Sư Huynh không ngại, ta còn là nghĩ đo thoáng cái. Đối với Khương Vân kiên trì, Tiêu Nhất Thư trong lòng cứ việc có chu tờ không vui, nhưng cũng không thể thật không cho Khương Vân tham gia phục chắc, cho nên đem mặt nghiêm nói, tốt, vậy ngươi nhanh lên đi nhìn xem. Khương Vân thần sắc bình tĩnh hướng đi Trắc Linh Châu, người xem chúng người không kiên nhẫn bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tiêu Sư Huynh là vì tốt cho hắn, miễn cho hắn mất mặt, hắn lại không biết tốt xấu đu nở dê đờ y, nửa năm đi qua, rõ ràng còn là cái phàm nhân, còn hết lần này tới lần. Khác muốn đo, căn bản là tự dứt lấy nhục, hắn sẽ không phải là tưởng tượng lấy, tại khảo thí kết thúc về sau. Lại có người nào đột nhiên xuất hiện, đem hắn thu làm ngoại môn đệ tử đi nằm mơ hắn liền xem như cho người làm tạp dịch đều sẽ không có người muốn, còn thu làm ngoại môn đệ tử đâu. Tại mọi người châm chọc khiêu khích âm thanh bên trong, Khương Vân rốt cục đi tới Trắc Linh Châu trước, hơi do dự về sau, đưa tay nhẹ nhàng cầm Trắc Linh Châu.